Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, khiêu chiến đội trưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục nhắm mắt lại. Tập trung khống chế tinh thần linh lực trong cơ thể. Linh lực hình thành đối sanh mệnh tinh thần uy áp cũng chính là linh áp. Bắt đầu theo linh lực phóng thích đánh thẳng vào không khí chung quanh và dưới chân đất bùn. Tạo thành hình cái vòng sóng trùng kích hướng ra phía ngoài một tầng lan truyền mang theo. Từng tầng một sóng gió và đất lãng. Phó đội trưởng cấp bậc linh lực, John Ryusai Shigekuni Yamamoto âm thầm gật đầu. Nửa năm thì có phần này linh lực, coi như không có banh cai cũng là hàng đầu thiên tài. Mới rõ ràng vạn vật quy nhất. Triệu Mục lẩm bẩm, trên thực tế hắn thanh đao báo thù căn bản không cần đọc lên trảm phách đao mới rõ ràng. Nắm giữ banh cai mới rõ ràng bản thân là có thể nháy mắt phát. Bây giờ đọc lên, bất quá là che giấu thôi. Trong tay biến thành trường đao ngụy trang trảm phách đao thanh đao báo thù. Vào giờ khắc này lập tức thu nhỏ lại thành một cái ngắn dao găm. Triệu Mục trên mình linh lực hình thành linh áp, vậy vào giờ khắc này tăng lên không chỉ gấp đôi. Banh cai thanh đao báo thù. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt giai đoạn thứ hai rõ ràng thà. Hình thành linh áp vào giờ khắc này ngay tức thì tăng phúc liền 10 lần. Thấy như vậy chợt tăng linh áp, còn có thanh đao báo thù phía trên mạnh mẽ linh lực. John Ryusai Shigekuni Yamamoto không nhịn được nắm chắc tới eo cao thủ trưởng. Linh áp chợt tăng 10 lần. Điều này hiển nhiên chỉ có banh cai mới có thể làm được. Cái này đủ để chứng minh Hyuga Urara thật nắm giữ banh cai. Hắn bây giờ cần phải cân nhắc là áp chế kỳ thành dài vẫn là nâng đỡ. Ngươi muốn tiến vào cái nào đội nước ngoài? John Ryusai Shigekuni Yamamoto tiến lên hoàn toàn không? Thấy Triệu Mục quanh thân linh áp hỏi. Ta muốn tiến vào đội 10 hơn nữa khiêu chiến đội trưởng. Triệu Mục cười nói. John Ryusai Shigekuni Yamamoto chân mày cau lại. Giống nhau banh cai bất đồng cơ sở thi triển ra uy lực khác xa lắc xa lơ. Phó đội trưởng cấp bậc linh lực coi như đi qua banh cai tăng phúc theo Toshiro Hisugaya vậy chênh. Lệch rất xa, loại khiêu chiến này một chút không sáng suốt thậm chí ngu xuẩn. Trừ phi có một loại có thể, Hyuga Urara chảm phách đao ẩn chứa đặc thù lực lượng. Ta đồng ý, John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhìn về phía thứ nhất sân luyện tập bên ngoài sắc mặt khó. Coi Toshiro Hisugaya yên lặng đi vào thứ nhất sân luyện tập rút ra chảm phách đao. Mặc dù hắn thừa nhận cái này Hyuga Urara hoặc giả là so mình thiên phú khá hơn một chút. Nhưng là muốn hắn đội trưởng vị trí tuyệt đối là mộng tưởng hảo huyền. Hắn sẽ để cho hắn thấy được với nhau chênh lệch. John Ryusai Shigekuni Yamamoto thối lui ra thứ nhất sân luyện tập. Bên cạnh lập tức sắp tới gần hắn hai người đệ tử. Lão sư, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Tám đội nước ngoài đội trưởng Sansui Kyoraku đỡ nón lá nhỏ giọng hỏi. Cái này phải xem Hyuga Urara banh cai năng lực. John Ryusai Shigekuni Yamamoto thuận miệng nói. Ngươi cho là thế nào? Sansui Kyoraku nhìn về phía đội 13 đội trưởng Jushiro Ukitake. Hyuga Urara, hắn rất tự tin. Jushiro Ukitake trầm mặc một chút khẳng định nói. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là Toshiro Hisugaya đi qua linh lực cường hóa thính lực lại nghe được. Cầm chặt trong tay chảm phách đao, rút ra chuẩn bị chứng minh mình. Ngồi đàng hoàng ở trời xương đi. Băng bánh xe hoàn, chảm phách đao ngay tức thì mới rõ ràng. Hàn băng tạo thành băng long quanh quẩn ở sau lưng. Nhóm chim cột băng, chảm phách đao một đao vung ra. Mấy trăm đạo nhũ băng giống như nhóm chim như nhau phong tỏa Triệu Mục gào thét tới. Hắn phải dùng mới rõ ràng đánh bại Hyuga Urara, để cho hắn biết được hắn không biết tự lượng sức mình. Buộc đạo sáu trượng quang tù. Triệu Mục đưa tay hư hư nhấn một cái, bỏ qua ngâm sướng thần chú buộc đạo sáu trượng quang tù ngay tức thì phóng thích. Chỉ gặp sáu quang mảnh hội tụ ánh sáng thoáng hiện ở Toshiro Hisugaya chung quanh. Từ sáu phương hướng ở trong nháy mắt khóa lại Hisugaya đông sư thân thể để cho hắn hoàn toàn không cách nào rời động, buộc đạo kính môn. Triệu Mục đưa tay trên không trung lau một cái. Một đạo gương vậy kết giới ngăn cản ở trước người. Xông tới nhóm chim cột băng. Đụng vào kính môn trên kết giới hoàn toàn bắn ngược trở về. Bị sáu trượng quang tù khóa lại Toshiro Hisugaya hoàn toàn không cách nào tránh thoát bị mình nhóm. Chim cột băng toàn bộ đánh vào người. Trong nháy mắt giao thủ. Để cho John Ryusai, Shigekuni Yamamoto và một đám đội trưởng thốt nhiên biến sắc. Kính môn cũng được đi. Sáu trượng quang tù nhưng là buộc đạo trong xếp hạng 61 vị trong vị quỷ đạo trong đứng. Đầu nhất khốn địch quỷ đạo. Có thể phóng thích loại này quỷ đạo tử thần rất nhiều. Nhưng là bỏ qua ngâm sướng thần chú nháy mắt phát sẽ đưa đến uy lực lớn hàng. Lại vẫn có thể khóa lại Toshiro Hisugaya thật là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả là cấp đội trưởng đứng. Có thể làm được cái trình độ này cũng không vượt qua ba cái. John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhìn về phía Triệu Mục trong tay thanh đao báo thù. Mới vừa rồi hắn thấy trên đao có ánh sáng cường hóa sáu trượng quang tù. Chẳng qua là không biết cái này đem chảm phách đao thao túng là ánh sáng vẫn là ánh sáng. Không nghĩ tới hắn chảm phách đao còn có thể cường hóa quỷ đạo. Không banh tai ngươi là không ra được. Triệu Mục hướng về phía bị cục băng nghiền sinh ra băng. Sương mù bao phủ Toshiro Hisugaya nói. Ta chảm phách đao mới rõ ràng có thể tự do nắm trong tay quang minh và sinh mạng lực lượng. Đi qua nắm trong tay quang minh cường hóa quỷ đạo sáu trượng quang tù không phải ngươi mới rõ ràng. Có thể phá ra, ý ngươi là ta mới rõ ràng không bằng ngươi mới rõ ràng. Băng trong sương mù, truyền ra Toshiro Hisugaya thanh âm tức giận, hắn không có bị thương, mặc dù nhóm chim cột băng bị bắn ngược, nhưng là hắn chảm phách đao băng bánh xe hoàn am hiểu nhất chính là nắm trong tay băng tuyết. Nhóm chim cột băng bắn ngược ngay tức thì đã bị hắn điều khiển công kích sáu trượng quang tù. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy khó chịu là sáu trượng quang tù không tổn thương chút nào. Vậy ngươi có thể không banh tai? Triệu Mục cười nói, Toshiro Hisugaya trầm mặc, nếu như không banh tai hắn làm sao phá vỡ cái này sáu trượng quang tù. Banh tai đỏ thẫm liên băng bánh xe hoàn, sau lưng băng long vờn quanh tự thân quanh quẩn dâng lên. Chợt tăng 10 lần linh lực ngay tức thì giải khai sáu trượng quang tù. Đây chính là tử thần banh tai. Phải chăng kích hoạt thực lực hoàn toàn là hai cái thứ nguyên? Băng long quanh quẩn sau này ở sau lưng dừng lại. Từ cầm người cầm đao cánh tay dọc theo hàn băng ở sau lưng tạo thành một đôi băng cánh. Băng cánh xúi dục ngay tức thì phối hợp nháy mắt bước chính diện đến gần Triệu Mục một đao chém. Xuống, chảm phách đao rơi xuống trước kia. Triệu Mục chung quanh dung hợp linh lực lượng nước tử đã vây quanh đông hắn. Oanh, Triệu Mục linh áp hoàn toàn nổ lên giống như sóng trùng kích như nhau lan truyền. Cái này dĩ nhiên không cách nào ngăn trở Toshiro Hisugaya, nhưng là đủ để cho hắn không cách nào thông qua linh áp phán đoán mình hình tích. Thanh đao báo thù điều khiển quang lực lượng để cho Toshiro Hisugaya thị giác sinh ra ảo giác. Triệu Mục bổn tôn thì hoàn toàn che giấu tự thân linh áp thông qua nháy mắt bước đi tới Toshiro. Hisugaya sau lưng, lưỡi đao đâm ra, dán Toshiro Hisugaya tim xuyên qua trước ngực. Toshiro Hisugaya nhìn trước mắt Triệu Mục, lại cúi đầu nhìn từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực lưỡi đao. Hắn biết, Hyuga Urara thủ lưu tình, nếu như đâm thủng qua là tim, hắn bây giờ thì không phải là bị thương như thế đơn giản. Mà hắn cũng biết, mình bị quang khúc xạ lừa gạt. Trước mặt cái này Hyuga Urara bất quá là quang khúc xạ giả tường. Hơn nữa hắn còn biết, Hyuga Urara vô luận là ở linh lực khống chế vẫn là nháy mắt bước vào quỷ đạo phương diện. Cũng có so hắn lực lượng cường đại hơn. Đây là hắn lần đầu tiên bị người ung dung nghiền ép. Trong lòng nồng nặc cảm giác bị thất bại để cho hắn cả người giống như tượng gỗ như nhau. Hisugaya đội trưởng, đội 10 phó đội trưởng Renjiku Matsumoto vọt vào sân luyện tập đỡ Toshiro Hisugaya tra chữa. Thương thế, toàn bộ thứ nhất sân huấn luyện một mảnh yên lặng. Kết quả chiến đấu ra tất cả mọi người ý liệu. Một số người mặc dù biết Toshiro Hisugaya còn rất non nớt, cũng biết Hyuga Urara khiêu chiến hắn nhất định là có nhất định thủ thắng chắc chắn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Chẳng qua là một lần lừa dối thị giác, một lần ẩn núp linh áp, sau đó nháy mắt bước đến gần sau lưng. Ám sát liền kết thúc chiến đấu. P. S. Ukitake Jushiro, Nhật. Fuchushi Silang, Jushiro Ukitake hoặc Phù Trúc Thập Tứ Lang là đội trưởng của đội 13. Vẻ ốm Ukitake Shiro là một người đàn ông có mái tóc dài bạc trắng và dáng yếu. Anh bị bệnh lao và ăn rất nhiều. Thức ăn yêu thích của Jushiro là Umboshi Chazuki và chẳng có thứ đồ ăn nào mà anh không thích cả. Căn bệnh lao có tác dụng như một sự ức chế cho anh trong suốt blitz. Nếu anh chiến đấu quá lâu, hoặc thậm chí trở nên quá kích động, sẽ phát bệnh lên. Anh cũng buộc phải giao lại hầu hết các nhiệm vụ như là đội trưởng của mình cho cấp dưới để có thể nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, Jushiro được tôn trọng bởi nhiều người do tính thật thà, trung thành và công tâm của mình. Anh cùng với bạn thân là đội trưởng đội 8 là Kyoraku Sansui đều là hai đội trưởng lâu năm và mạnh nhất trong Gotei 13. Được đào tạo bởi Yamamoto khoảng 1.000 năm trước cốt truyện Bleach hiện tại. Zanpakuto của anh là Sogio no Kotowari, Nhật, nghĩa là Law of the Twin Fist. Trong trạng thái Shikai thì Sogio no Kotowari chia thành hai cây lao mỏng giống như cần câu cá, làm cho nó là một trong hai Zanpakuto duy nhất của Soul Society tồn tại như hai lưỡi kiếm riêng biệt. Shikai của anh được tiết lộ để có khả năng hấp thụ các cuộc tấn công dựa trên Ryasu từ một lưỡi kiếm và sau đó thả chúng trở lại thông qua lưỡi kiếm kia. Thẻ trong chuỗi kết nối các lưỡi kiếm cho phép Ukitake kiểm soát tốc độ và sức mạnh của các phản xạ tấn công. Một số trò chơi điện tử Bleach thiết lập trước câu chuyện chính miêu tả nó có khả năng điều khiển điện và nước. Bankai của anh hiện chưa rõ. Sogio no Kotowari xuất hiện như là một Zanpakuto giải phóng trong Zanpakuto Anno Teokua anime. Như là một cặp trẻ em vui vẻ giống hệt nhau có thể tấn công bằng đạn, sao dung kiều. Xem hình Jushiro Ukitake hoặc Phù Trúc Thập Tứ Lang là đội trưởng của đội 13 https://vizneti.wikia.noc.ok.ie.net/chéo-vsbatteoes-chéo-imagesh-chéo-f-chéo-f-chéo-zusit-iao-dưới-ukitake-dưới-by-dưới-estebn93-nối-d7ngtf9.png sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-doi-tsi-cuc-pam-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.